Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1088, Triệu gia thần. Góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu hiểu rất rõ Triệu Hoa. Triệu Hoa là một cái vô cùng người cao ngạo. Ở trường học, căn bản không có người hắn có thể vừa ý. Nhưng là bây giờ, lại tại Diệp Thần trước mặt giống tiểu đệ đồng dạng. Cái này sao có thể? Diệp Thần rốt cuộc là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Chu Minh chịu một trận đánh, hối hận phát điên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Hoa vì một cái thức ăn ngoài tiểu ca không tiếc cùng bọn họ Chu gia khai chiến. Triệu Thiếu, hắn không phải liền là một cái ngoài xe bán tiểu ca sao? Ta, ba, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Triệu Hoa trực tiếp cho đối phương một cái bạt tai. Một cái bàn tay, Chu Minh khóe miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Thức ăn ngoài tiểu ca là ngươi kêu. Nói cho ngươi, phía trên, Diệp ca là đại ca của ta. Ngươi mẹ nó thứ gì? Dám đụng đến ta đại ca. Ta đã vừa mới đã cảnh cáo ngươi. Là chính ngươi muốn chết. Triệu Hoa thanh âm băng lãnh. Giờ phút này, Chu Minh cùng hiện trường đồng học tất cả đều choáng váng. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca đến cùng là bối cảnh gì? Có thể cho Triệu gia đại công tử cung kính như thế? Vì cái gì Triệu Hoa ở cái này thức ăn ngoài tiểu ca trước mặt? Quả thực thì cùng tiểu đệ một dạng. Chấm, Chu Minh bị đánh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thậm chí quên đi đau đớn trên người. Triệu Hoa trong mắt lóe ra băng lãnh. Diệp ca, có muốn hay không ta giết chết tiểu tử này? Nghe được Triệu Hoa, Chu Minh triệt để sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Triệu Hoa lại muốn giết chết chính mình. Triệu Hoa ánh mắt bên trong lóe ra sát ý. Diệp thần là bọn họ Triệu gia ân nhân. Là Triệu gia thần. Há lại cho Chu Minh cái này đồ bỏ đi khinh nhờn. Chọc giận Diệp thần. Cũng là để Chu gia hủy diệt. Triệu gia cũng sẽ đem hết toàn lực. Hướng về Di Huấn bên trong. Diệp thần thế nhưng là thiên quân vạn mã có thể cho Tào Tháo thúc thủ chịu trói thần nhân a. Triệu Hoa càng nghĩ càng giận. Vừa hung ác cho Chu Minh mấy cái bạt tai. Diệp thần từ tốn nói. Chính ngươi nhìn lấy làm đem. Quảng cáo. Tại Diệp thần trong mắt. Cái này Chu Minh bất quá chỉ là cái con kiến hôi đồng dạng. Triệu Hoa không nói hai lời. Trực tiếp theo thủ hạ cầm trong tay qua một cây gậy. Ẩm. Răng rác, chấm, cùng với cốt cách đứt gãy thanh âm, Chu Minh kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, chân của hắn bị Triệu Hoa trực tiếp nện gãy. Học kỳ sau ngươi không cần tới đi học, tại bệnh viện thật tốt dưỡng thương đi. Chu Minh thống khổ ngã trên mặt đất, đến bây giờ hắn cũng là một mặt mộng bức, không biết vì cái gì Triệu Hoa sẽ giống như là như bị điên đối với mình hạ tử thủ. Triệu Hoa nện đứt Chu Minh một cái chân. Đối với Diệp thần nói ra. Diệp ca, ngài nhìn hài lòng không? Chỗ lấy Triệu Hoa xưng hô Diệp thần Diệp ca mà không phải thượng tiên. Là bởi vì tổ tiên nói. Thượng tiên vô cùng điệu thấp. Không thích người khác vạch trần hắn thần nhân thân phận. Chu Minh đau toàn thân run rẩy. Diệp ca, ta sai rồi. Ngài tha cho ta đi. Chu Minh rất rõ ràng. Nếu như Diệp thần không hài lòng, Triệu Hoa y nguyên sẽ động thủ. Nếu như hắn biết, Diệp thần nghiêu như vậy, làm cho Triệu Hoa không tiếc cùng Chu gia trở mặt. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội Diệp thần. Diệp thần khoát tay áo. Cút đi, Chu Minh lúc này mới thở phào một cái. Hắn bị mấy cái tiểu đệ đỡ lấy lên xe. Chật vật rời đi, Triệu Hoa nhìn về phía Diệp thần. Tâm lý có chút khẩn trương, bởi vì hắn không biết hắn xử lý. Thượng thần có phải hay không hài lòng? Giờ phút này cửa trường học đồng học đều sợ ngây người. Diệp thần cũng quá nghiêu bức. Triệu Hoa tại Diệp thần trước mặt, quả thực thì là tiểu đệ đệ một dạng. Có thể nói Ma Đô đại học đệ nhất đại ít tại Diệp thần trước mặt quả thực hóa thân thành liếm cầu. Ngày thứ hai, Diệp thần đi tới phi trường. Lâm Uyển Nhu bởi vì có chuyện, đi máy bay rời đi trước, vừa mới đến phi trường, Diệp Thần thì gặp người quen. Chính là Triệu Hoa cùng Tống Hiểu Hiểu mấy người. Nguyên lai trường học vừa vặn phái ra giao lưu sinh. Triệu Hoa cùng Tống Hiểu Hiểu đều là một nhóm. Kỳ thật nguyên bản Chu Minh dựa vào trong nhà quan hệ cũng là giao lưu sinh một viên. Bất quá hôm qua bị Triệu Hoa trực tiếp đập gãy chân. Tự nhiên không đi được. Triệu Hoa nhìn đến Diệp Thần. Vội vàng chạy tới. Diệp ca, ta giúp đỡ các ngươi cầm hành lý đi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Hoa nói ra. Đại học chúng ta cùng Ưng Quốc Leiden Đại học là huynh đệ viện giáo. Chúng ta đi qua tiến hành học thuật giao lưu. Nguyên lai là dạng này à. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Ma Đô Đại học không ít giao lưu sinh đều nhìn thấy màn này. Ở trường học bá khí vô cùng Triệu Hoa. Giống là tiểu đệ đồng dạng đi theo Diệp Thần bên người. Giúp đỡ Diệp Thần và Ly con, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị chấn động đến. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là ai? Có thể làm cho Ma Đô đệ nhất đại thiếu cung kính như thế. Tống Hiểu Hiểu càng là gương mặt giật mình. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Thần đến cùng là thân phận gì? Làm cho Triệu Hoa như thế cung cung kính kính. Diệp Thần đi ở bên cạnh. Triệu Hoa theo ở phía sau. Giờ phút này, trong phi trường nhìn đến Diệp Thần rối loạn tưng bừng. Trời ạ, cái kia soái ca là ai? Cũng quá đẹp rồi đi. Cái này soái ca so với cái kia tiểu thịt tươi có thể mạnh hơn nhiều. Ai, cái này soái ca nếu như tiến vào làng giải trí, ta nhất định là hắn bột sắt. Triệu Hoa thừa dịp không có người nhỏ giọng nói ra. Thượng tiên, ta, Diệp Thần khoát tay áo. Ngươi đừng gọi ta thượng tiên. Nếu như bị người nghe được liền phiền toái. Triệu Hoa sửng sốt một chút. Theo rồi nói ra. Vậy ta xưng hô ngài Diệp lão tổ. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là tổ tông huynh đệ. Trong lúc nhất thời, Triệu Hoa còn thật không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Thần. Đừng, ngươi vẫn là gọi ta Diệp ca là có thể. Diệp ca, Triệu Hoa có chút xấu hổ. Diệp Thần thế nhưng là lão tổ huynh đệ. Chính mình gọi ca, ta sự tình trong lòng ngươi rõ ràng là có thể. Các luận các đích, hiểu chưa? Quảng cáo, Triệu Hoa nghe thần tình kích động. Hắn nhưng là cùng lão tổ được xưng là thượng tiên người làm huynh đệ a, Diệp ca. Ta đã biết. Nhìn lấy Triệu Hoa kích động bộ dáng, Diệp Thần có chút im lặng. Đúng vào lúc này, phi trường đột nhiên một mảnh xôn xao. Sau đó vô số người hướng về một cái phương hướng vọt tới. Có một ít người còn cầm lấy đèn bài. Diệp Thần nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, xem xét cũng là những cái kia vô cùng não phen. Gần như đồng thời, tại VIP trên lối đi ra một đoàn người. Đi ở trước nhất chính là một cái xinh đẹp mỹ nhân. Mà tại phía sau hắn còn theo mấy cái bảo tiêu. Nữ nhân này xuất hiện. Toàn bộ phi trường đều oanh động. Bởi vì cái này nữ nhân quá đẹp. Cầm đầu nữ nhân đeo kính đen. Khí chàng vô cùng đủ. Nữ tử mặc lấy một thân váy dài. Mặc dù chỉ là vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Nhưng là tấm kia tinh xảo mặt giống như tinh điêu tế chắc đồng dạng. Diệp Thần nhìn đến nữ nhân này cũng là sửng sốt một chút. Nhan chị 99 phân nhan chị thế nhưng là không thấy nhiều. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần cũng là ngây dại. Tại nữ tử này trước mặt, nàng cảm giác mình hoàn toàn bị hạ thấp xuống. Đây mới là hoa quốc đệ nhất nữ thần A, Diệp Thần cũng nhận ra đối phương. Lại là Tô Vi cũng nhìn thấy Diệp Thần. Nàng cũng là sửng sốt một chút. Trước kia, Tô Vi chỉ là nghe nói Diệp Thần là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Không nghĩ tới đã vậy còn quá đẹp trai. Cái này mặc đồ tây. Quả thực cũng là bạch mã vương tử đồng dạng. Trời ạ, đây cũng quá đẹp trai đi. Cái này cùng nàng trong ấn tượng chuyển phát nhanh tiểu ca hoàn toàn không giống. Đây chính là hắn trong ấn tượng bất thành khí chuyển phát nhanh tiểu ca vị hôn phu. Làm sao có thể sẽ như vậy xuất khí? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.